Bao năm qua có công ta dồi trao, ước mong sao có được một ngày. Bán hổ đề tên rạng danh tông tổ, giờ đã tới khi khoa cử. Lòng mà sương vui khăn gói ta lên kinh, quyết phen này danh đề. Không mà uống công mà cha mẹ trông mong mà. Hoài Linh dân sao dân sơn, trời ơi khỏe không? Khỏe gần chết luôn. Dạ. Trời ơi lâu ngày mới gặp lại anh hen. Ừ, lâu quá ha. Ê, sao mà lâu ngày gặp lại anh cũng còn ôm nhôm ôm nhách vậy? Trời đất ơi anh này kỳ cục quá. Gặp mới chào hỏi gì chưa, hỏi mạnh khỏe không, tự nhiên nói ôm nhôm ôm nhách làm tôi buồn. Thấy ôm nói ôm chứ. Ê, nhưng mà sao anh ôm nhôm ôm nhách hoài vậy? Trời ơi anh đừng nói anh ơi, anh nói tôi càng buồn thêm á, bị gì tôi yêu nó ốm á. Trời ơi anh này ngu quá trời quá đất à. Trời ơi tự nhiên gặp chữ ngu nữa à. Anh không nghe ông bà cô bác mình ta để lại thơ hả? Thơ sao, thơ sao? Ta nói là yêu là chết trong lòng một chút mà. Vì mấy khi yêu mà lại được ăn. Trời ơi được yêu tự nhiên ăn ở trọng à. Tôi nhớ lộn vụ ăn. Nhưng làm người phải biết chữ yêu. Ý? Không yêu cũng giống như diều đứt dây. Người có yêu như cây có trái. Người không yêu như mai nó hết xăng. Chứ mãi hết xăng thì nó lăn cọc cọc cọc cọc. Người không yêu mới tuyệt nọc tông đường đã. À, cũng hay, nhưng mà tôi nói anh nghe nè, người ta còn để lời thơ gì nữa nè. Thơ sao, thơ sao? Người ta nói là yêu nhiều quá nó ốm, mà ôm nhiều quá nó yếu. Ừ. À, bởi vậy anh ôm anh yêu riết đi, anh không tuyệt nọc tông đường anh cũng đứt bóng anh nè anh ơi. Trời ơi, tôi đâu có ngờ, tôi đâu có nghĩ ngợi gì ba cái chuyện ốm nữa anh. Bị vì cái da tôi nó đụng xương rồi đâu còn thịt nữa đâu ôm. À. Đó mà anh cũng không nghe cái câu rồi nói yêu là khổ mà không yêu thì lỗ. Đó thành thử tôi thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ. Hèn chi nhìn mặt anh thấy nguyên cái lỗ à. Nó hốp á. Nhưng mà tôi nói anh nghe nè, bỏ qua mấy vụ đó đi. Ừ. Lâu ngày gặp lại cho hỏi thăm ngay coi. Hỏi đi nè. Lâu ngày mới gặp cô Tri, anh cho tôi hỏi có gì đổi thay. À chà, văn thơ rồi nữa ha. Chứ sao tôi trả lời được mà. Rồi anh văn thơ, tôi văn thơ với anh. À, anh hỏi thì tôi phân bài. Sao xưa rài tôi cũng ăn mài mẹ cha. Ý? À, mặc cho thiên hạ dèm pha, riêng tôi vẫn cứ dính da như thỏ nào. Ê, nghĩa là giờ anh cũng ở trên răng ở dưới đôi dép. À, trên răng dưới dép. Đừng có chỉ sâu quá kỳ. Anh không nhắc tôi nói bậy rồi. Anh biết sao không? Bị vì cái nào tôi cảm thấy tôi tháo được tôi đem lên sòng bài tôi để. Trời. Còn cái nào mà nó dính vô trong da tôi để dành cho vợ cho con. Anh hỏi tôi rồi phải không? Giờ tới phiên tôi ha. À, tới anh ha. Sẵn đây tôi hỏi lại anh, chứ công danh sự nghiệp đã thành hay chưa? Chứ anh hỏi thì tôi xin thưa, rằng nay sự nghiệp cũng như xưa. Dư không dư, thiếu không thiếu, mà nó cũng đông đưa như thuở nào. Nó còn đông đưa à? Nó còn đông đưa là tốt đấy. Nói mà nằm một chỗ thì bỏ mẹ. Trời, vẫn chơi hoài anh dòm tướng tôi, nói tôi bệnh nữa. Đâu có, làm ăn phải có lúc lên lúc xuống. Đó, nằm bình hoài trả tiền là mệt lắm. Không nói tôi lên xuống dữ lắm anh ơi. Ngày nào cũng lên cũng xuống hết trơn. Chúc mừng anh. Trời ơi, bữa nay đi đâu đây mà ăn mặc trời ơi, giống hoàng phi hùng quá. Chứ bộ anh thấy tôi mặc gì không biết tôi đi đâu mà. Ê, biết à. Đi đâu? Đi ăn đám cung đình. À. Đây, trời ơi, cái mặt tôi gì nói đi ăn đám cung đình ra. Chàng ơi, nhìn cái mặt anh là nguyên cái chữ X trên mặt rồi. Trời, tôi ham ăn dữ lắm vậy à. Xin lỗi anh à, cái đám nào mời tôi rồi tôi mới đi ăn à. Ừ. Cái đám nào mà không có mời tôi không bao giờ tôi tới đâu anh à. Đi có lỡ mà có tới tôi đi ngang đi qua đi lại coi có nào nó kêu tôi vô không, tôi mới vô tôi ngồi tôi ăn. Nó không kêu tôi sức mấy tôi vô. Vậy đó là anh còn khôn mà. Sao khôn? Tôi nói thiệt anh nó không mời mà anh vô lát hồi nó quýnh cái mặt anh ba má anh nhận anh không ra. Nó nói biết rồi không biết à, bộ ngu sao vô. Vô rồi ăn chực rồi nó quýnh đòn sao. Chứ đi đâu đây, đi đâu không? Hôm nay tôi đi thi á. Đi thi gì? Đi thi thơ á. Dạ anh mà cũng đi thi nữa hả? Ừ. Chàng ơi, chữ nghĩa gói không đầy 3 cái lá mít mày đặt đi thi thôi quên đi. Cái tướng tôi gì mà chữ nghĩa gói không đầy 3 cái lá mít. vì cái tướng anh ấy chữ anh gói cỡ chừng ba cái lá me à. Ôi xin lỗi anh à, ba cái lá me vậy chứ mà nó chua hơn ba cái lá mít của anh à. À nhưng mà một cái lá mít nó còn nhám hơn ba cái lá me của anh đó. Ờ qua đây qua đây. À, anh hỏi tôi anh nói anh ngon anh đi đâu đây? Tôi đi thi đó. Anh mà đi thi thôi được rồi, nói nghe nè, bây giờ trước khi mà anh đi thi á, anh hãy tưởng tượng trước mặt của anh nè, hả, giống như là thầy của anh đi. Rồi trời ơi quên cái chuyện đó đi, cái chuyện anh làm thầy tôi hả? Hãy đưa nó vào dĩ vãng đi. Trời đất ơi, trời ơi xin lỗi anh mà thầy tôi thôi quên đi anh ơi. Không có, tôi nói thầy là thầy giả bộ thôi. Thầy giả bộ làm sao vậy? Có nghĩa là giờ tôi đưa ra cái đề thi đó, rồi anh trả lời được á, thì giống như là mình giỡn với nhau trước gì đó, mình trả bài với nhau trước gì đó, chừng nào thì được á thì anh được. Hãy lên kinh anh thi, còn nếu mà không được rồi anh đi về nhà anh ngủ đi. Được được, anh nói vậy thì được, nhưng mà anh đố tôi rồi tôi phải đố anh nghe không? Rồi được rồi, anh em mình đố qua đố lại nè. Rồi rồi rồi, anh đố đi, anh đố đi. Dạ nghe cho nghe. Chứ anh tự hào là anh ăn học đã cao. Không cao gì mấy, cỡ lầu 8 mà. Ê, tâm hơi hoài nghe tiếp nè. Chứ anh tự hào là anh ăn học đã cao, chứ chị dâu của anh mà te duyên. Chứ chị dâu của anh mà te duyên, anh nắm cái chỗ nào anh kéo lên. Hả? Trả lời đi. Đối kỳ quá à. Hả? Ngon trả lời. Ờ vậy anh đố thôi tôi trả lời ha. Cái hơi này bồ rong dữ à. Trời ơi hơi đó là hơi xe lửa đó. Đang cơn nghỉ ngơi gần xa chứ chị dâu mà té duyên chứ miệng là ơi ơi. Rồi làm sao? Chứ năm cái đầu thì tôi sợ tội với trời. Biết không, biết không. Chứ lấy hai tay tôi bỡ Ơi. Chứ lấy hai tay tôi bỡ Bỡ cái gì, bỡ cái gì? Bỡ gì, từ từ tìm chỗ bỡ, bỡ bậy bạ ông anh tôi quýnh tôi trào máu á. Chứ lấy hai tay tôi bỡ bỡ ngay khúc giữa thì sợ lời thế gian. Chứ thôi thì tôi chạy tôi kiếm cái thang, chứ tôi thầm xuống cứu chị kẻo chị chết quang mà tội tình đã cứu được rồi á. Thầm cái thang nữa. Trời ơi vậy mà cũng mới đặt khoe khoang là ăn học đồ dữ dội lắm. Vậy? Lầu 8. Trời ơi tôi nói anh nghe nè, tôi mà ban giám khảo hoa chấm anh rớt cái đục liền. Sao kỳ cục cái tự nhiên chấm rớt à? Cũng hay quá trời mà. Anh nghe nè, tôi nói anh nghe nè, người ta đã nhảy xuống giếng người ta gần chết rồi. Nội anh mới chạy anh kiếm cái thang nữa, anh thòng xuống anh cứu bà, anh đem lên có nước anh đi chôn bà luôn rồi có. Trời ơi anh nói hay quá mà, anh vợ anh cứu coi. Cứu người như là cứu lửa mà, thấy không? Ta nhào xuống ta cứu liền, anh coi ta cứu nè. Cứu đi, cứu đi. Cái hơi giờ tôi tưởng nó sẽ cứu thương chứ. Không, tôi lấy cái hơi chuẩn bị nhào xuống giếng cứu mà. Nghe nghe. Chứ đang cơn nghỉ ngơi gần xa, chứ chị dâu mà té duyên miệng la ơi ơi. Năm cái đầu thì tôi sợ tội với trời. Đưa cái tay bờ bậy thì sợ lời thế gian. Thôi cổ em nè, tay chị cứ hoàng, chị ôm em cho chặt cứng, để em kiếm đàn em leo lên. Trời ơi vậy mà cũng nói cứu. Tôi nói thiệt với anh á, hồi nãy nói anh cái mặt anh cái chữ ít là ăn á là còn nhẹ cho anh á, bây giờ thêm cái một chữ nữa trên trán kìa, chữ dê ở trên trán kìa. Ê, làm gì có chữ dê trên trán nữa. Trời ơi tự nhiên người ta uống nước rồi, người ta đi té xuống dưới đây là uống nước gần chết mẹ anh rồi, bảo nó ôm làm sao nó ôm, bây giờ anh bảo nó ôm là anh dê quá nó vừa phải thôi. Anh không, bây giờ anh không hiểu thâm thúy của câu thơ này gì hết trơn. Trời à, dê đâu mà dê chỗ này nè, anh nghe nè, cổ em tay chị cứ hoàng, chị ôm em cho chặt cứng. Ha, có nghĩa là chỉ ôm tôi thôi, chứ tôi ôm chỉ hồi nào đâu. Trời ha, anh thấy không, tôi hy sinh cả cái sự trinh tiết của tôi để tôi cứu người ta, anh không thấy hả? Dạ phải à Sơn à. Sơn còn trinh tiết lắm Sơn. Chứ sao? Trời ơi nhìn cái mặt của anh á, búng toàn là sữa cà phê không mà trinh tiết. Nếu mà anh còn trinh tiết, năm nay tôi 11 tuổi nè. Vậy chứ năm nay anh nhiêu? 18. Mặt anh mua 18. Trời ơi, mặt anh có 81 thì có. Này, bậy bạ thôi à. Thôi tôi nói anh nghe, làm vậy tôi cũng không chịu đâu. Nhưng mà bây giờ tôi đố anh nè. Tôi đố anh trả lời. Bây giờ anh phải trả lời cho được nghe không? Bây giờ chuẩn bị nghe nghe. Chị vợ anh buông bản đường xa, chỉ có cô em vợ mượt mà ở chung. Chứ đang đêm mưa gió bão bùng lỡ con em vợ anh mà trúng gió nè, lỡ con em vợ anh mà trúng gió thì hỏi anh mừng cách chi. Đó, giỏi đây. Trời ơi, chứ đố ngặt gì trời. Trả lời đây. Trả lời chứ làm dữ vậy. Giờ trúng gió phải không? Trúng gió tôi cứu cho anh coi nè. Cứu đi. Chứ đáng đêm mưa gió bão bùng, con em vợ túi mà nó trúng gió. Chứ con em vợ túi mà nó trúng gió thì túi vẹn cái mùng tôi trúng vô. Trời ơi, trúng vô làm chi? Trúng vô tôi cạo gió. Cạo gió rồi anh làm sao anh cạo? Tôi kêu vén áo lên cái tôi thọt cái tay vô cái tôi cạo. Trời ơi, vậy mà cũng nói học sách thánh hiền. Anh học sách thánh hiền anh phải biết cái câu nam nữ thọ thọ bất thân chứ. Vậy chứ anh quên cái câu là cứu một mạng người còn hơn xây bảy kiển chùa sao? Vậy chẳng thà anh xây bảy cái kiển chùa đi cho người ta tới cúng mà anh còn tích phước được á. Trời ơi, chứ cứu người như anh á, cái đầu óc cục bự sạn không cứu làm chi? Trời ơi, làm gì cục sẵn sàng. Danh ngon thì anh cứu đi, người ta trúng gió phải nhà vô cạo gió chứ làm sao hết bây giờ. Trời ơi, anh cứu không được, để tôi coi tôi cứu nè. Anh ngon cứu đi. Chờ đang đêm mưa gió bão bùng, chờ lỡ con em vợ của anh mà trúng gió nè, thì tôi cũng vén mùng tôi trúng vô. Rồi làm gì? Nhưng tôi nói cô cởi áo, tôi lấy dầu tôi thoa, tôi bóp tôi nào, tôi cào cùng khắp nơi. Đó, như vậy mới cứu được. Trời ơi, cha này cà chớn thiệt á. Cà chớn sao? Trời ơi, vô duyên thiệt á. Vô duyên sao? Hồi nãy tôi mới dở cái áo lên, tôi thọt cái tay vô tôi cạo thôi. Anh nói là sợ lời thiên hạ dị nghị dèm pha, người ta cười chê tôi. Thì tự nhiên giờ anh kêu người ta lột áo nữa trơn cái trời. Rồi anh cạo, anh nạo, anh bóp, anh so, anh làm tùm lum tà lá trơn cái trời vậy. Anh không sợ thiên hạ người ta cười chê anh hả? Người ta cười anh được, người ta cười tôi đâu có được. Tại sao cười tôi không được? Tại vì nó là em vợ của anh chứ đâu phải em vợ tôi. Đây. Đúng không? Trời ơi, xin lỗi anh, bây giờ 12 con em vợ anh nó trúng gió một lần, nó ngã ra, tôi thức nguyên đêm, tôi cạo không chừa đứa nào cả. Trời ơi. Nhưng mà 12 con em vợ tôi không có chứ, tôi có một con em vợ kìa, anh ngon anh cạo đi. Ai vậy? Út Mập á. Út Mập thôi anh, để dành anh cạo đi, tôi không cạo đâu. Chọn lựa cho dữ. Nhưng mà anh ăn gian quá ông ơi. Ăn gian sao anh nói gian? Nghe nè, anh đố gì đố mẹo nó không được đâu. Đối với tự nhiên cái em vợ là em vợ chung với tự nhiên em vợ của tôi không phải em vợ của anh nè. Anh chơi gì mẹo đâu có hay. Trời ơi, à, tôi đố nè. Không được, nói đại cho rồi. Giờ đố nè, đố không mẹo đàng hoàng nè. Đố đàng hoàng cho anh nghe nè. Đố thử coi, nghe coi. Chứ chị em bên nhà vợ anh sanh đôi, như hai giọt nước cái mặn mòi như nhau. Nếu như anh tới ở rể thì anh phải làm sao để mà phân biệt ngờ. Chứ để mà phân biệt lẫn nhau cho khỏi lầm. Trời ơi, đố câu gì ác đạn quá vậy? Đố vậy mới đố chứ. Nó sinh đôi hả? Sinh đôi. Như hai giọt nước vậy hả? Y chang như hai giọt nước vậy đó. Được rồi, anh nghe nè, nghe. Chứ chị em bên nhà vợ sánh đôi, như hai giọt nước cho mặn mòi như nhau. Nếu như tôi ở rể họ Nếu như tôi ở rể thì tôi không biết làm sao, thôi thì tự dặn chết mau cho khỏi phiền. Thôi anh đối gì kỳ cục quá. À, có nghĩa là giờ thua phải không? Không có thua được, nhưng mà tôi nói thiệt với anh đối gì móc méo kỳ cục quá. Sao móc hai méo? Người nó sinh đôi nhưng mà cũng phải có nét giống nét khác chứ. Không có khác cái gì hết trơn á, giống y chang như nhau vậy. Y chang như nhau vậy? Y chang gì đó. Một sai một vậy. À, thì xem sai mà. Vậy thôi tôi không biết đâu, anh phân biệt đi, cứ ngồi coi coi nghe coi. À, anh nghe trả lời câu này nè. Chứ chị em bên nhà vợ sanh đôi như hai giọt nước cái mặn mòi như nhau. Nếu như mà tôi ở rể thì ui chao, ngu gì mà phân biệt. Tôi để tôi lộn hoài cho anh coi. Trời ơi, cái câu đó nãy tôi tính nói vậy đó. Tính nói, ăn gian quá anh ơi. Không được, anh ăn gian hơn tôi á. Thôi, được rồi. Nói với tôi với anh gặp nhau giữa đường vậy, anh em mình ôn bài với nhau vậy là đủ rồi. Chắc chắn kỳ này là cái bản vàng là tôi với anh chia hai rồi. Chia hai. Bây giờ tôi nói nghe nè, hai anh em mình cùng nhau lên đường lên kinh ứng thí. Đó, nhưng mà trước khi lên đường á, hai anh em mình hát một bài hát để cho sung sức lên và đồng thời để cho rút ngắn đoàn đường lại, đồng ý không? Rồi, đồng ý. Nào, chúng ta cùng đi nha. Vô. Bao năm xa cách hôm nay mình gặp nhau đây, anh mai sao giúp lại cho đời cùng xây đắp nước non thêm giàu đẹp hơn là nhà nhà yên vui. Chúc cho cô bác anh em bà con nơi đây luôn luôn gặp nhiều may mắn hạnh phúc trọn đời, dù cho vật đổi sao dời lòng ta không đổi thay, luôn cười thoải mái